mẹ của Đường Thời không có nhượng chút nào. Bà nhìn hai bên một chút, cuối cùng ánh mắt đứng ở phương hướng mà Cố Khuynh Thành vừa chay ra nói, ta ngược lại thật sự muốn nhìn, đến cùng là người nào làm ra chuyện đổi phong bại tục như thế? Là nhân viên xí nghiệp Thịnh Đường, hay là con gái nhà ai? Mẹ của Đường Thời vừa nói, liền đi về phía Cố Khuynh Thành rời đi. Đường Thời đoạt trước ngăn cản phía trước mẹ mình một bước, ngăn cản ba đi về phía trước. A Thời, con tránh ra cho mà, mẹ tuyệt đối sẽ không cho phép ở bên cạnh con giữa lại cô gái họa thủy như vậy. Mẹ đã nói con biết bao nhiêu lần, trầm mê nữ sắc, chung quy sẽ hư đại sự. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 206, ấm áp gặp gỡ. 20, A Thời, con tránh ra cho mẹ. Mẹ tuyệt đối sẽ không cho phép bên cạnh con lưu trữ phụ nữ gây tai họa như vậy. Mẹ nói với con bao nhiêu lần rồi, trầm mê ở nữ sắc cuối cùng sẽ phá hư việc lớn. Tại trước khi bắt đầu lễ chúc mừng tròn 60 năm xí nghiệp Thịnh Đường, vậy mà Đường Thời cùng một phụ nữ ở đây không che đậy trầm mê ở giữa. Nói vậy nhất định là cô gái kia dùng cái thủ đoạn dụ dỗ gì đó mê hoặc Đường Thời. Mẹ Đường Thời càng nghĩ càng cảm thấy tức giận lan tràn. Khuyên tai thật dài trên lỗ tai bà đều đã nhẹ nhàng run rẩy theo. Đường Thời đối mặt với lửa giận của mẹ, nét mặt lẳng lặng từ đầu đến cuối không có lên tiếng. Mẹ Đường Thời sau khi phát lửa giận mới nghĩ đến Phùng Y Y đứng bên cạnh mình, mặc dù chị của cô gả cho người Đường gia, nhưng mà cuối cùng lại cũng chỉ là một người ngoài. Tục ngữ đều nói, việc xấu trong nhà không thể lộ ra ngoài, huống chi người đứng trước mặt còn là con trai ruột mình. Nếu như người phát sinh chuyện như vậy cùng Đường Thời là nhân viên xí nghiệp Thịnh Đường vậy còn dễ nói. Nếu như là tiểu thư gia nào thì đây rõ ràng là để cho gia tộc kia từ nay về sau mất hết thể diện rồi sao? Mẹ Đường Thời nghiêng đầu mở miệng nói với Phùng Y Y bên cạnh, Y Y, cháu đi về trước đi. Phùng Y Y đương nhiên biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra tại đài ngắm cảnh. Cô ta cũng không phải không có ám chỉ qua với Đường Thời, nhưng mà không biết người đàn ông này là tránh được mê hoặc, dằn lại được tịch mịch, hay là thật sự không có hứng thú với cô ta. Đừng nói nhúng chàm cô ta, ngay cả hành động dắt tay cùng cô ta cũng không có. Cô ta vẫn cho là Đường Thời là một người đàn ông có vẻ nhạt nhẽo, nhưng mà thật không ngờ anh vậy mà sẽ cùng một phụ nữ ở loại địa phương này xảy ra chuyện thân mật. Nếu không phải anh mê muội vì người phụ nữ kia, anh sao có thể thất lễ như vậy? Phùng Y Y muốn biết người phụ nữ kia là ai hơn hẳn so với ai khác, cho nên khi mẹ Đường Thời để cho chính mình rời khỏi, cả người hơi hơi do dự một chút, nhìn thấy dáng vẻ kiên quyết trên mặt mẹ Đường Thời, cho dù đáy lòng cô ta đủ loại không muốn nhưng lại sợ làm cho mẹ Đường Thời không thích cho nên vẫn biểu hiện nhu thuận gật gật đầu, chậm chạp từ từ xoay người rời khỏi. Mẹ Đường Thời chờ Phùng Y Y đi ra rất xa mới mở miệng nói với Đường Thời, A Thời, ở trong này giờ chỉ còn lại có hai người mẹ cùng con, để cho cô ấy xuất hiện đi. Đường Thời làm sao có thể gọi Cố Khuynh Thành ra đây, anh rủ lông mi, dừng một hồi mở miệng nói, chuyện hôm nay là sai lầm của con, nếu trong lòng mẹ có tức giận liền nhằm về con đi. Mẹ Đường Thời phẫn nộ cửa mắng một tiếng, hô hấp trở nên có chút dồn dập, A Thời, con đây là bảo vệ cái người phụ nữ không biết kiểm điểm kia. Người phụ nữ không biết kiểm điểm. Đường Thời nghe thấy mấy chữ này, trên mặt vốn bình tĩnh lại hiện lên một nét trầm thấp, liền mở miệng nói, mặc dù vẫn bằng phẳng như cũ lại mang theo một chút cảm giác áp bách, con nói, chuyện đêm nay là con không đúng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 207, nữ chính thần bí. 1. Mẹ của Đường Thời cảm giác được con trai của mình không vui. Bà hơi hơi giật giật môi, lại không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Đường Thời một lúc lâu, sau đó thanh âm có chút trầm thấp mở miệng nói, A Thời, con không được quên từ nhỏ mẹ dạy bảo con như thế nào, bình thường con ở bên ngoài tiếp xúc cùng với những phụ nữ như thế nào cho tới bây giờ mẹ đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, cảm thấy con có chừng mực, nhưng mà hôm nay, lập tức bắt đầu chúc mừng 60 năm xí nghiệp Thịnh Đường. Trong đại sảnh nhiều khách quý như vậy, con không ở lại đó lại ở trong này trầm mê ở một cô gái. A Thời con không được quên thân phận của con. cánh môi Đường Thời mím thật chặt, thanh âm có chút khàn khàn nói, là con thiếu suy xét rồi. Mẹ của Đường Thời nhìn thấy mình đã nói đến đây tình hình như vậy, Đường Thời vẫn thiên vị giấu cô gái ở phía sau đài ngắm cảnh như cũ. Cho dù bà rất muốn nhổ cỏ tận gốc cái cô gái dụ dỗ Đường Thời kia, nhưng mà cũng không muốn bởi vì một cô gái mà nảy sinh ngăn cách cùng con trai của mình. Huống chi hiện tại bà chưa bao giờ thấy con trai của mình che chở một cô gái nào như vậy. Đáy lòng mẹ của Đường Thời suy nghĩ một phen, cuối cùng lựa chọn cho con trai của mình một cái bậc thang, cho nên liền mở miệng nói, "A Thời, thời gian không còn sớm, con cùng mẹ trở về đại sảnh tiệc rượu." Đường Thời khẽ gật đầu. Mẹ của Đường Thời tiếp tục nhìn thoáng qua phương hướng Cố Khuynh Thành, sau đó cùng Đường Thời dọc theo đường khi tới, rời đi. Tiếng bước chân càng lúc càng xa, mãi cho đến cuối cùng căn bản nghe không ra một chút tiếng động. Lúc này Cố Khuynh Thành trốn phía sau đài ngắm cảnh Tùng Lâm mới như là trải qua một hồi đại nạn sinh tử, nháy mắt mềm nhũn ngồi ở trên mặt đất. Nguy hiểm thật. Người tới thế nhưng là Đường Bá Mẫu. Bởi vì là hàng xóm Đường gia, lúc cô còn rất nhỏ liền biết Đường Bá Mẫu. Đường Bá Mẫu vẫn cực kỳ thích cô, đối với cô cũng rất tốt. Chỉ là sau khi xảy ra một đêm 3 năm trước đây kia, cô ra nước ngoài, không còn liên hệ cùng Đường Bá Mẫu. Hiện giờ về nước vốn là chuyện có chút nhiều, hơn nữa cô đã từng đi Đường gia một chuyến. Đường Thời lại nói với Đường Uyển là cô đi Đường gia làm cho anh phiền, cho nên cô liền không còn đi qua Đường gia. Hơn nữa từ trong miệng Đường Bá Mẫu, cô cũng nghe ra, Đường Bá Mẫu tưởng rằng cô dụ dỗ Đường Thời, làm Đường Thời không có che giấu cái gì mà cấp bách muốn cô. Cố Khuynh Thành càng nghĩ càng cảm thấy có chút nghĩ lại mà sợ. Nếu bị Đường Bá Mẫu biết là cô, chỉ sợ ấn tượng của cô trong cảm nhận Đường Bá Mẫu chẳng những sẽ hủy hết, mà cả đời này cô cũng đừng vọng tưởng gả cho Đường Thời. Cố Khuynh Thành nhắm mắt lại, há miệng hô hấp thật lớn một hồi mới miễn cưỡng chống đất đứng lên, nhanh chóng sửa sang quần áo mình chỉnh tề. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 208, Nữ chính thần bí 2, thiếu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 209, Nữ chính thần bí 3, xuyên qua khe hở cây cối. Cô ta nhìn thấy mẹ của Đường Thời cùng Phùng Y Y hướng về phía đài ngắm cảnh đi đến. Ban đêm đỉnh núi yên tĩnh, cô ta trốn ở trong bụi cây có thể nghe rõ ràng mẹ Đường Thời đối thoại cùng Đường Thời ở đài ngắm cảnh. Lúc này cô ta mới biết được hóa ra cảm giác ám muội mình vừa mới thấy kia đại biểu cho cái gì. Đường Thời và Cố Khuynh Thành thế nhưng tại đây làm chuyện thân mật nhất giữa nam nữ. Trình Tả Ý trước mắt, thu tinh thần mình trở về. Cô ta đứng ở trên hành lang gỗ nhìn chằm chằm phương hướng Cố Khuynh Thành rời đi, ánh mắt hơi hơi lóe lóe, đáy lòng nháy mắt hiểu được ý nghĩ Cố Khuynh Thành. Cô ấy sở dĩ đi đường vòng như vậy bất quá chính là vì không cho người ta phát hiện người vừa mới ở cùng Đường Thời tại đài ngắm cảnh là cô ấy. Mà cô ta lúc này ở đài ngắm cảnh cũng chỉ còn con đường này, nếu là từ nơi này đi ra ngoài chẳng phải là sẽ thay Cố Khuynh Thành đeo nồi đen. Mang tiếng xấu thay, Trình Tả Ý cầm gương mang theo bên người ra, liền nương theo đèn mờ nhạt ven đường, sửa sang tóc bị bụi cây làm loạn. Sau đó tao nhã bước tiếp bước chân, đi theo phương hướng Cố Khuynh Thành vừa mới rời đi đến. Cố Khuynh Thành vòng một vòng, thời điểm lại một lần nữa đi trở về cửa đại sảnh tiệc rượu. Cách nghi thức bắt đầu chỉ có 10 phút, tất cả mọi người đã đến. Bên ngoài đại sảnh tiệc rượu đứng hai người bảo an, mặc dù Cố Khuynh Thành không biết có phải Đường Bá Mẫu an bài hay không nhưng mà cô lại biết mình vừa mới xuất hiện cái tâm tư kia là chính xác. Mặt Cố Khuynh Thành mỉm cười hướng về phía hai người bảo an gật gật đầu, sau đó bước vào quảng trường tiệc rượu. Tứ Nguyệt vừa mới thấy Cố Khuynh Thành tiến vào liền hướng về phía cô vẫy vẫy tay, Cố Khuynh Thành khẩn khoản bước tiếp bước chân đi tới. Không có chút nào chú ý tới có một người theo sát phía sau mình cũng đi vào đại sảnh tiệc rượu. Nghi thức chúc mừng tròn 60 năm xí nghiệp Thịnh Đường tự nhiên là cao nhã to lớn, còn mời rất nhiều truyền thông đến. Thời điểm 8 giờ, hai người một nam một nữ điều khiển chương trình đứng ở trên sân khấu. Cô gái điều khiển chương trình mặc lễ phục đỏ thẫm, giơ mai. vui sướng trình bày lịch sử 60 năm phát triển xí nghiệp Thịnh Đường một lần. Đợi cho cô gái điều khiển chương trình nói xong, người đàn ông điều khiển chương trình dẫn đầu vỗ tay, sau đó mở miệng nói, giải thích xong lịch sử chói lọi của xí nghiệp Thịnh Đường chúng ta rồi. Như thế liền chính thức mời CEO đương nhiệm xí nghiệp Thịnh Đường chúng ta là Đường Thời tiên sinh ở phía dưới lên phát biểu. Hiện trường vang lên một loại vỗ tay. Đường Thời từ bên cạnh sân khấu dẫm xuống bậc thang, tư thái tao nhã ung dung đi tới trung tâm sân khấu. Anh chờ vỗ tay xong mới giơ micro trong tay lên, mở miệng nói rõ ràng, âm điệu mát lạnh êm tai. Rất vui khi các vị tới tham gia chúc mừng tròn 60 năm xí nghiệp Thịnh Đường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 210, Nữ chính thần bí. 4. Lời nói Đường Thời từ trước đến nay ngắn gọn, mặc dù ở ngày trọng đại như vậy cũng chỉ nói ít ỏi mấy lời. Cuối cùng bưng lên chén rượu người điều khiển chương trình chuẩn bị tốt dơ lên đối với dưới đài nói, chúc Thịnh Đường sinh nhật 60 tuổi vui vẻ. Người dưới đài đồng loạt dơ chén rượu lên, cũng ly một trận. Đường Thời ở lúc một mảnh vỗ tay cùng đèn nháy liên tục đi xuống sân khấu. Nghi thức chúc mừng xí nghiệp Thịnh Đường cho phép đại bài minh tinh biểu diễn tiết mục. Mỗi một tiết mục qua đi thì người điều khiển chương trình sẽ rút ra khách may mắn đoạt giải. Tất cả nghi thức chúc mừng ước chừng nửa giờ mới xong, sau đó là vũ hội. Đường Thời thân là người có quyền cao nhất xí nghiệp Thịnh Đường, phải chọn một cô gái trong hiện trường cùng anh nhảy. Đúng như Cố Khuynh Thành suy đoán, mẹ của Đường Thời chẳng qua là cho con trai cho mình mặt mũi, cũng không có từ bỏ ý đồ. Bà đúng là phái người canh giữ ở cửa đài ngắm cảnh nhìn xem có người nào từ nơi này đi ra. Kết quả ai ngờ, vậy mà không có bất kỳ kẻ nào đi ra. Thậm chí bà còn phái người đi bên trong tìm cũng không có tìm được bất kỳ dấu vết gì để lại. Cho nên lúc này Đường Thời chọn cô gái múa mở màn, mẹ Đường Thời liền tập trung chú ý. Đường Thời bảo vệ cô gái kia như thế, ở trước mặt tại tất cả nhân viên cùng quan to quý tộc kinh thành anh sẽ lựa chọn cô gái kia đi. Người điều khiển chương trình dơ mai, lâu cười nhìn Đường Thời nói, Đường Tổng, không biết đêm nay cô gái may mắn nào sẽ nhảy cùng anh? Cái câu hỏi này gần như là câu hỏi đáy lòng tất cả các cô gái. Tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn Đường Thời. Đường Thời mặt mỉm cười nắm mai. Ánh mắt lễ phép nhìn đủ loại cô gái ở trước mặt. Thời điểm tầm mắt của anh rơi vào trên mặt Cố Khuynh Thành hơi hơi dừng lại. Trong lòng Cố Khuynh Thành thất kinh, tiềm thức cho rằng Đường Thời muốn chọn cô. Cô theo bản năng đưa mắt nhìn mẹ Đường Thời nơi đó, hơi hơi cúi đầu thấp hơn, hướng phía sau tứ nguyệt né tránh. Lập tức tầm mắt Đường Thời liền từ trên người cô xẹt qua, nhìn thẳng các cô gái hiện trường một lần, sau đó mới giơ mai, lâu lên. Tâm Cố Khuynh Thành nhảy vọt lên cổ họng. Nếu như không có chuyện ở trước đài ngắm cảnh định vào, cô thật hy vọng Đường Thời có thể lựa chọn cô cùng anh nhảy mở màn. Người giới kinh doanh đều ở hiện trường, nếu cô nhảy cùng Đường Thời tự nhiên sẽ khiến cho mọi người chú ý. Chỉ cần người có tâm hỏi thăm cô một chút liền biết quan hệ cô và Đường Thời đã từng thân mật khăng khít. Như vậy những người đó tự nhiên cho rằng quan hệ cô và Đường Thời tốt, chắc chắn mang đến rất nhiều lợi ích cho Cố gia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 211, Nữ chính thần bí. 5. Nhưng mà hiện tại nếu Đường Thời chọn cô, Đường bá mẫu nhất định sẽ hoài nghi cô chính là người làm những chuyện này cùng Đường Thời tại đài ngắm cảnh. Ánh mắt Đường Thời lại rơi vào trên người Cố Khuynh Thành. Ánh mắt anh như vậy làm cho đáy lòng cô càng phát ra bất an. Cố Khuynh Thành nhìn thấy Đường Thời từ từ giơ mai, lâu lên bên miệng. Lòng bàn tay Cố Khuynh Thành chậm rãi nắm. Cô nhìn chằm chằm Đường Thời. Trong tích tắc nhìn thấy anh mở miệng đấy, toàn bộ đại sảnh tiệc rượu nháy mắt yên tĩnh không tiếng động. Trong nháy mắt này, Cố Khuynh Thành cảm thấy tim mình đập giống như phải ngừng lại. Tôi chọn. Không biết có phải Đường Thời cố ý kích thích mọi người hay không? Thời điểm anh nói cố ý dừng một chút. Cố Khuynh Thành cảm giác mình giống như tùy thời đều sẽ bị cỗ dự cảm cường đại này áp bách tan vỡ. Huyết dịch toàn thân cô đã ngưng kết lại. Ngay tại thời điểm cô cho rằng mình thật sự có thể bị Đường Thời lựa chọn, Người đàn ông nhìn chằm chằm ánh mắt cô, nói gần từng chữ, Phùng Y Y. Ánh mắt Cố Khuynh Thành bỗng dưng mở to lớn nhất, cô có chút không thể tin nhìn Đường Thời, càng thêm cảm thấy một màn này như là mình ảo giác. Nhất định là cô quá sợ hãi Đường Thời chọn mình cho nên mới xuất hiện ảo giác. Cố Khuynh Thành vươn tay hung hăng nhéo đem đùi mình, cảm giác được đau đớn. Cô nhíu nhíu mày sau đó nghe được người điều khiển chương trình Dơ Mai Lâu dùng ngữ khí hâm mộ ghen ghét nói, chúc mừng Phùng Y Y tiểu thư. Quả nhiên đích thực là Phùng Y Y. Cố Khuynh Thành biết, vợ Đường Thời, Phùng Y Y là đối thủ lớn nhất. Phùng gia cũng là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Cố gia. Cho nên rất nhiều khi, chuyện nhắc lên quan hệ cùng Đường Thời không tới trên người cô. Cô cũng không muốn rơi vào trên người Phùng Y Y. Nhưng mà đêm nay đáy lòng cô chỉ có may mắn. May mắn Đường Thời lựa chọn Phùng Y Y. Để cho cô lại một lần nữa tránh được một kiếp. Phùng Y Y giống như ngẩn ngơ, hoàn toàn không thể tin được. Đêm nay múa mở màn này Đường Thời vậy mà chọn cô ta. Thế cho nên cả người cô ta đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn Đường Thời trên sân khấu. Đối mặt với người điều khiển chương trình gọi cô ta lên đài đều là thờ ơ. Phùng Y Y tiểu thư, Phùng Y Y tiểu thư ở nơi nào? Người điều khiển chương trình lại hỏi hai lần liên tục. Cô gái đứng ở bên cạnh Phùng Y Y vươn tay đẩy đẩy Phùng Y Y. Lúc này Phùng Y Y mới hoàn hồn, sau đó tin tưởng toàn bộ đều là chân thật. Lúc này mặt cô ta mới mỉm cười vui sướng đạp bước chân trước mắt bao người đi lên sân khấu. Đại sảnh tiệc rượu tắt đèn, chỉ trừ một ánh sáng sân khấu chiếu vào trên người Phùng Y Y cùng Đường Thời. Phùng Y Y nhìn dung nhan Đường Thời tuấn giật giống như vương tử trong chuyện cổ tích, chỉ cảm thấy toàn bộ giống như cảnh trong mơ, làm cho cô ta hoảng hốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 212, nữ chính thần bí, 6, tiếng nhạc vang lên. Đường Thời từ từ vươn tay cầm tay cô ta. Đây là lần đầu tiên cô ta nắm tay anh, hóa ra cảm giác là như vậy, làm cho tim cô ta đập giống như tùy thời đều nhảy ra cổ họng. Cô ta giống như là cô bé lọ lem đêm khuya mặc vào quần áo hoa lệ khiêu vũ cùng vương tử dưới ánh mắt nhiều người cực kỳ hâm mộ như vậy. Cùng người đàn ông cô ta tâm tâm niệm niệm mấy năm nay, chỉ có nhảy múa. Âm nhạc tổng cộng có 3 phút 40 giây. Trong 3 phút 40 giây này, Phùng Y Y cảm thấy đây là thời gian tốt đẹp nhất của mình. Cô ta kiên nhẫn cảm nhận mỗi một giây trong 3 phút 40 giây này. Cô ta đi theo Đường Thời, bước chân nhẹ nhàng nhảy. Cô ta cảm thấy tâm mình bắt đầu bay, cảm thấy người mình cũng tung bay. Âm nhạc kết thúc, Đường Thời cùng Phùng Y Y cũng ngừng lại. Hiện trường phát ra một trận vỗ tay nhiệt liệt. Đường Thời cùng Phùng Y Y chờ vỗ tay xong mới buông tay ra. Đường Thời hướng về phía dưới đài hơi hơi vuốt cằm, sau đó thân sĩ đưa tay ra hiệu xin mời đối với Phùng Y Y, chờ Phùng Y Y xoay người đi xuống sân khấu anh mới không nhanh không chậm cũng xuống sân khấu. Múa mở màn kết thúc, đó là mời rượu. Không ít người đã nhao nhao kết bạn khiêu vũ trong sân nhảy. Phùng Y Y từ sân khấu xuống liền bị những tiểu thư danh viện vây quanh, mọi người mang theo ánh mắt cực kỳ hâm mộ nhìn cô ta. Lại nhảy hỏi tâm tình cô ta khiêu vũ cùng Đường Thời. Lần trước ở trong công ty, Phùng Y Y phát sinh xung đột cùng Cố Khuynh Thành, Đường Thời quở mắng cô ta. Cô ta vẫn cho là đáy lòng Đường Thời chán ghét mình. Nhưng mà hiện tại Đường Thời vậy mà cấp cho cô ta nhảy mở màn trọng yếu như vậy. Đáy lòng cô ta có một tia không yên sớm đã tan thành mây khói. Đáy lòng Đường Thời nhất định có hảo cảm hơn với cô ta. Tất cả vẻ mặt Phùng Y Y đều đã tung bay. Cô ta vừa hướng những tiểu thư danh viện bên cạnh mình, dùng ngữ khí hàm xúc khoe ra cảm giác mình khiêu vũ cùng Đường Thời. Sau đó vừa lặng yên không một tiếng động ở trong đám người tìm kiếm Đường Thời. Thật ra Cố Khuynh Thành có thể nghĩ đến, Đường Thời cũng đã sớm nghĩ tới. Không ai biết, lúc anh dơ mai lâu mở miệng nói ra tên Phùng Y Y này, đáy lòng anh cũng vang vọng một cái tên, đó chính là Cố Khuynh Thành. Cho dù anh khát vọng Cố Khuynh Thành cùng mình nhảy một điệu trong bữa tiệc chúc mừng, nhưng anh cũng không muốn điệu nhảy qua đi mang đến phiền toái cho cô. Bởi vì anh hiểu mẹ mình, Đêm nay anh không khiêu vũ cùng Phùng Y Y mà chọn cô gái khác, mẹ anh sẽ hoài nghi cô gái kia chính là người cùng anh tại đài ngắm cảnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 213, nữ chính thần bí. 7. Anh không thích Phùng Y Y, không thích Cố Khuynh Thành có quan hệ cùng Phùng Y Y. Nhưng mà, anh cũng không vì người mình yêu thích đi hại cô gái khác. Cho nên đêm nay anh chỉ có thể lựa chọn Phùng Y Y tới nhảy mở màn. Bởi vì Phùng Y Y cùng mẹ anh cùng một chỗ, mẹ anh biết người cùng anh tại đài ngắm cảnh không phải Phùng Y Y. Người ở trong yến hội đi tới đi lui, khó tránh khỏi sẽ đụng phải người mình không muốn gặp. Cố Khuynh Thành đối mặt cùng Phùng Y Y, vẻ mặt Phùng Y Y tràn đầy đắc chí liếc cô một cái, dùng một bộ khoe ra giống như công chúa cao ngạo, từ trước mặt Cố Khuynh Thành bước tiếp bước chân rời đi. Phùng Y Y đi toilet, cô ta đi toilet xong, thời điểm ra ngoài đứng trước gương bồn rửa mặt, lấy ra đồ trang điểm bản thân mang theo bên người, trang điểm lại. Thời điểm Phùng Y Y trang điểm lại một nửa, Trình Tả Ý cũng từ trong phòng rửa tay đi ra đứng ở phía trước bồn rửa mặt. Từ trước đến nay Phùng Y Y không để Trình Tả Ý vào mắt, cho nên cô ta cũng chỉ dùng đôi mắt lườm Trình Tả Ý một cái, sau đó tiếp tục soi gương tỉ mỉ trang điểm lại. Trình Tả Ý đứng ở bên cạnh, yên lặng bắt đầu rửa tay. Cô ta nhìn ra được Phùng Y Y khinh thường mình, những năm gần đây cô ta đã thành thói quen, cho nên cô ta cố gắng tránh đi Phùng Y Y. Nhưng mà thời điểm cô ta rửa tay, cô ta thoáng nhìn túi xách Phùng Y Y đặt ở trên bồn rửa mặt. Sau đó phá lệ mở miệng khen một câu đối với Phùng Y Y, túi xách cô rất xinh đẹp. Phùng Y Y biết quan hệ Trình Tả Ý cùng Cố Khuynh Thành rất tốt, cho nên nghe được lời của cô ta, biểu tình của cô hơi hơi khinh thường, hừ một tiếng không nói gì, chỉ chậm rãi thu dọn đồ trang điểm của mình. Phùng Y Y cười lạnh một tiếng, năm đó ngay cả học phí đều đóng không nổi, cô còn biết sơ neo. Sau đó liền mở ra vòi nước, tự nhiên rửa tay. Trình Tả Ý làm sao nghe không hiểu đây là Phùng Y Y chào phúng mình xuất thân bần hàn, tươi cười trên mặt cô ta chưa thay đổi, nhẹ nhàng mà chớp chớp mắt. Sau đó tiếp tục nói, tôi nhìn thấy Khuynh Thành cũng cầm một túi xách sơ neo. Từ trong miệng Trình Tả Ý nghe được tên Cố Khuynh Thành, sắc mặt Phùng Y Y trở nên càng thêm khó coi, đột nhiên cô ta tắt vòi nước, sau đó rút khăn tay bên cạnh, dùng lực xoa xoa tay mình. So sánh với Phùng Y Y căm tức, Trình Tả Ý lại có vẻ cực kỳ điềm tĩnh. Cô ta ôn nhu rút một tờ khăn giấy xoa xoa tay mình, làm bộ như không để ý nói với Phùng Y Y, thời điểm tôi thấy Khuynh Thành, tâm tình cô ấy giống như thật không tốt. Từ trong đại sảnh tiệc rượu đi ra ngoài, trực tiếp liền đi đài ngắm cảnh. Đài ngắm cảnh, Phùng Y Y vốn đã gần đi ra khỏi toilet đột nhiên ngừng lại bước chân, quay đầu nhìn chằm chằm Trình Tả Ý hỏi, đài ngắm cảnh Hồng Viên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 214, nữ chính thần bí. 8. Đúng vậy. Trình Tả Ý gật gật đầu, ném khăn lau tay vào thùng rác, bước tiếp hướng về phía ngoài cửa đi đến. Cô ta vừa mới nói nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ, thực ra chính là đang tiết lộ bí mật mình biết rõ cấp cho Phùng Y Y. Cố Khuynh Thành cùng Đường Thời từ nhỏ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Cố Khuynh Thành rời khỏi 3 năm, bên cạnh Đường Thời chưa bao giờ xuất hiện bất kỳ cô gái nào, không có gì ngoài công tác, nhạt nhẽo như nước. Bây giờ Cố Khuynh Thành vừa về đến đây, Đường Thời vốn bình tĩnh liền bị phá hủy rồi. Trình Tả Ý biết, thời điểm chỉ có để ý một người, cảm xúc anh mới có thể không giây phút nào không bị người mình yêu sâu đậm dắt đi. Cô ta thích Đường Thời mà lại không thể giống những cô gái xuất thân có tiếng, quang minh chính đại cùng Đường Thời đứng chung một chỗ, cho nên cô ta có thể làm chỉ là lặng yên không một tiếng động xoay quanh những cô gái bên cạnh Đường Thời, từng bước cưỡng chế đuổi đi. So sánh Phùng Y Y đêm nay nhảy cùng Đường Thời, Cố Khuynh Thành mới đúng là kình địch lớn nhất của cô ta. Nhưng mà cô ta lại sẽ không ngốc mà đi vạch trần Cố Khuynh Thành, sau đó làm cho Đường Thời chán ghét mình, mà Phùng Y Y liền bất đồng rồi. Phùng Y Y từ nhỏ dựa vào gia tộc Phùng gia có xí nghiệp khổng lồ nên ngang ngược quen, nhưng mà rất nhiều khi lại cũng không có đầu óc. Khuyết điểm Phùng Y Y như vậy, vừa lúc cũng cấp cho người ngoài có cơ hội có thể dùng. Cô ta chỉ cần tiết lộ tin tức này cấp cho Phùng Y Y, như thế Phùng Y Y tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ ra tay với Cố Khuynh Thành. Đến lúc đó hai người khó tránh khỏi một cuộc chém giết. Nếu là bị mẹ Đường Thời biết, cô gái cùng Đường Thời tại đài ngắm cảnh là Cố Khuynh Thành thì sẽ gây bất lợi cho Cố Khuynh Thành. Mà Phùng Y Y vạch trần chân tướng này ra, cũng đòi không được một chút ưu đãi từ Đường Thời. Nhất cử lưỡng tiện, vẹn toàn đôi bên. Mà Trình Tả Ý cô ta lại chỉ cần ngồi ngư ông thủ lợi. Thời điểm Trình Tả Ý muốn đi ra toilet, Phùng Y Y mở miệng lần nữa hỏi, cô xác định đêm nay cô thấy Cố Khuynh Thành đi đài ngắm cảnh. Rõ ràng toàn bộ đã trong khống chế của Trình Tả Ý, nhưng mà trên mặt cô ta lại giả bộ nghi hoặc, mở to ánh mắt sáng ngời vẻ mặt thuần khiết vô tội hỏi, làm sao vậy? Có vấn đề gì sao? Phùng Y Y dường như ý thức được mình phản ứng quá mức mãnh liệt. Cô ta hơi hơi thu liễm vẻ mặt một chút, lắc lắc đầu nói, không có gì. Trình Tả Ý nhàn nhạt a một tiếng, bước tiếp bước chân đi ra khỏi toilet. Sau đó cô ta liền nghe thấy trong toilet truyền đến tiếng ném đồ vật. Trình Tả Ý biết, đó là Phùng Y Y biết cô gái đêm nay triền miên cùng Đường Thời tại đài ngắm cảnh là Cố Khuynh Thành mà phát hỏa. Khóe môi của cô ta nhịn không được liền gợi lên ý cười, sau đó hơi hơi thẳng lưng, tao nhã bước tiếp bước chân hướng về phía trong hội trường đi đến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 215, nữ chính thần bí 9, không ai biết. Thời điểm cô ta biết Cố Khuynh Thành cùng Đường Thời tại đài ngắm cảnh ái muội, đáy lòng cô ta bắt đầu khởi động ghen tị cùng ghen tuông như thế nào. Không ai biết, lúc cô ta nhìn mọi người, nhìn đèn lóng lánh trên sân khấu chỉ có Phùng Y Y nhảy múa cùng Đường Thời, đáy lòng cô ta bắt đầu khởi động cực kỳ hâm mộ như thế nào. Cho dù là cô ta biết rõ Đường Thời là vì bảo hộ Cố Khuynh Thành mới lựa chọn Phùng Y Y nhảy mở màn tại nghi thức chúc mừng, nhưng mà nếu cô ta có thể nhảy mở màn cùng Đường Thời ở cảnh tượng long trọng như vậy, cô ta nguyện ý, cam tâm tình nguyện đi làm sơn dương chịu tội thay. Vũ đạo cần bồi dưỡng từ nhỏ, cô ta xuất thân bần hàn, không có gia giáo tốt như Cố Khuynh Thành cùng Phùng Y Y. Sau khi trưởng thành cô ta bun ba vì học phí, mãi cho đến khi cô ta công tác ổn định tại xí nghiệp Thịnh Đường, cô ta mới bắt đầu yên lặng đuổi theo Cố Khuynh Thành cùng Phùng Y Y. Cô ta chịu quá nhiều gian khổ, chỉ có cô ta tự mình biết. Ban đêm, một mình cô ta ở nhà luyện tập kiến thức vũ đạo cơ bản theo âm nhạc. Vì để cho mình cũng có thể có dáng người mềm mại như là bọn họ, cô ta thậm chí đã từng chật thương, đã từng thương tổn eo. Đêm cô ta đau không ngủ yên giấc, một mình đi bệnh viện, sau đó cắn chặt răng chịu đựng, cho dù ngày hôm sau cô ta rốt cuộc có bao nhiêu khó chịu, có bao nhiêu đau đớn, cô ta vẫn ngượng chống đi công ty, sau đó mặt mỉm cười làm cho mình nhìn như thư ký bình thường. Cô ta cố gắng trả giá nhiều như vậy, chỉ vì có thể đến gần Đường Thời, nhưng mà trong mắt người đàn ông kia từ đầu đến cuối không có cô ta. Cô ta vĩnh viễn đều là đứng ở trên vị trí sau lưng anh rất xa, nhìn bạn gái xinh đẹp bên cạnh anh thay đổi một người lại một người, lại trước sau chưa từng làm cho cô ta hưởng thụ cái loại hạnh phúc này một chút, dù cho chỉ là hạnh phúc nhất thời. Đêm nay, tất cả mọi người vì chúc mừng tròn 60 năm xí nghiệp Thịnh Đường mà hưng phấn nhảy nhót, chỉ riêng cô ta ảm đạm mất mát khổ sở đau lòng. Hiện tại, cô ta nói bí mật cho Phùng Y Y, cô ta vốn bởi vì có thể cùng Đường Thời nhảy mở màn mà trên mặt che kín ngạo mạn cùng đắc ý, lúc này đều bị phẫn nộ thay thế. Mà Cố Khuynh Thành a, Trình Tả Ý đứng ở trong bữa tiệc tầm mắt rơi vào Tứ Nguyệt đứng chung một chỗ với Cố Khuynh Thành, không biết lải nhải trình bày cái gì, có lẽ là đến chuyện gì buồn cười. Nét mặt Cố Khuynh Thành tươi cười như hoa nở rộ, minh diễm động lòng người. Trình Tả Ý hơi hơi ngẩng cằm, Cố Khuynh Thành cho dù hiện tại cô có bao nhiêu ngăn nắp cùng đoan trang, kích thích Phùng Y Y nóng nảy, bất quá sau 24 giờ, cô ta sẽ xé rách mặt ngoài của cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com.

Mẹ Đường Thời lại một lần nữa dùng ngữ điệu ôn uyển cắt đứt lời Phùng Y Y, vẻ mặt tươi cười nhìn ánh mắt Phùng Y Y, mang một tia cảnh cáo, sau đó quay đầu, đối với lên đám bà lớn quý tộc trước mặt nói, tiểu thư Phùng gia, rất thích dính lấy tôi, làm nũng cũng muốn tới tìm tôi. Mẹ Đường Thời vẫn che giấu rất tốt, những phu nhân quý tộc khác căn bản không phát hiện bất kỳ kẽ hở, chỉ là nghe được sự bất đắc dĩ trong lời nói của mẹ Đường Thời, chỉ coi là bà thật tâm cưng chiều Phùng Y Y, bởi vì vậy đều mở miệng, khen Phùng Y Y một phen. Mẹ Đường Thời mặt mỉm cười chờ mọi người khen xong, nghiêng đầu, hướng về phía Phùng Y Y nói, Y Y, trong tiệc rượu chơi vui nhé. Phùng Y Y biết Đường bá mẫu đây là đang đuổi mình đi, cô ta cũng nhìn ra được Đường bá mẫu không để cho mình nhắc tới chuyện đài ngắm cảnh, chẳng qua cô ta cảm thấy có một cổ khí hung hăng nghẹn ở cổ họng của mình, cô ta cố gắng giật nhẹ khóe môi, hướng về phía Đường bá mẫu kéo ra một nụ cười cứng ngắc, gật đầu, khéo léo nói một tiếng, cháu biết, Đường bá mẫu, sau đó xoay người, sắc mặt lập tức lạnh xuống, đạp giày cao gót, rời đi. Phùng Y Y thực sự rất muốn phát tiết, cô ta có thể nghĩ tới phương thức phát tiết trực tiếp, đó là báo cho Đường bá mẫu, khiến ấn tượng của bà đối với Cố Khuynh Thành xuống dốc không phanh. Nhưng là bây giờ, Đường bá mẫu căn bản là một bộ không muốn để ý tới chuyện này. Phùng Y Y nhìn chằm chằm Ngờ Tứ Nguyệt trò chuyện với Cố Khuynh Thành ở phía xa, cuối cùng mím mím môi, liền đi tới trước mặt một người nổi tiếng mà mình thân thiết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 218, vai nữ chính thần bí 12. Mỗi một lần mời rượu, Đường Thời cũng không có uống bao nhiêu, thế nhưng uống với nhiều người như vậy, thật ra anh cũng có vài phần men say. Cơm tối cũng không ăn được bao nhiêu, lúc này trong dạ dày có chút khó chịu, Đường Thời vào phòng vệ sinh, muốn ói lại không ói ra, không thể làm gì khác hơn là ở Cố Thanh Tịnh trong phòng rửa tay, vững vàng tinh thần, chuẩn bị rời khỏi phòng rửa tay nam, lại nghe được ngoài toilet truyền tới mấy tiếng nói chuyện rầm rì của mấy người đàn bà. Các cô biết Cố Khuynh Thành chứ? Chính là tiểu thư Cố gia. Đường Thời nghe thấy tên Cố Khuynh Thành, cả người bỗng hơi dừng lại, liền tà tà dựa vào ở trên vách tường, nghe bên ngoài nói chuyện. Tôi len lén nói cho các cô biết một chuyện a, phát sinh ngay tối nay. Chuyện gì? Về cô ta và Đường Thời. Không phải quan hệ của cô ta và Đường Thời rất tốt sao? Quan hệ tốt hay không tốt chúng ta trước không bàn đến, chúng ta trước tiên nói một chút về Cố Khuynh Thành kia thoạt nhìn là người như thế nào nhỉ? Đẹp, đoan trang, rất tốt a. Vậy cũng chỉ là bề ngoài, tôi len lén nói cho cô, càng là loại người bề ngoài nhìn thuần khiết như hoa, thường thường trong lòng càng ti tiện dâm đãng, các cô cũng không biết, tối nay ở đài ngắm cảnh, cô ta lại chủ động câu dẫn Đường Thời. Đường Thời nghe đến đó, mặt nhăn chặt lại, thời điểm anh tới đài ngắm cảnh cũng không có chú ý rằng có người nhìn thấy, hiện tại sao mọi người lại bí mật lan truyền? Đường Thời hơi nghiêng thân nhìn, thấy một cô gái thoạt nhìn trẻ tuổi, kích động chia sẻ bí mật mình biết, một người đàn bà, đã vậy còn quá không biết tự ái, tại sao ở nơi này, quấn quýt dây dưa với Đường Thời, thực sự là, cô ta nói đến đây, lắc đầu, vẻ mặt coi thường, người khác, trên mặt đều mang theo vài phần khiếp sợ, đều mở miệng, thiệt hay giả, tôi cảm thấy cho cô ta không giống người như vậy a. Các cô biết cái gì a? Có người tận mắt nhìn thấy, tận mắt nhìn thấy, a, cô ta thật đúng là không biết xấu hổ, lại dán lên một người đàn ông, giờ còn có thể bình tĩnh đi ra ngoài, tôi cảm thấy thế giới quan của tôi hoàn toàn bị phá vỡ, đầu năm nay, phụ nữ thoạt nhìn càng là rụt rè thục nữ, trong xương càng là phong tao sao, suýt, các cô nhỏ giọng một chút, mấy người vừa bàn luận, vừa rời toilet, đến cuối cùng, âm thanh nhỏ dần, Đường Thời hoàn toàn không nghe được. Đường Thời dựa vào tường đứng một lúc lâu, mới hơi nháy nháy mắt, đứng thẳng người, xoay người đi ra toilet, anh mặt không thay đổi đứng ở bồn rửa mặt rửa tay, thoạt nhìn gió nhẹ mây bay, phảng phất sự tình những cô nàng kia vừa mới nghị luận, không có quan hệ gì với anh, có thể là trong lòng của anh, đã sớm cuộn trào mãnh liệt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 219, vai nữ chính thần bí. 13, anh cho rằng anh chọn Phùng Y Y cùng mình ra sàn nhảy, chuyện này đã hoàn toàn bị anh che giấu, lưu cho mẹ mình chỉ là một đoàn sương mù dày đặc. Thế nhưng ai biết, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, vẫn có tiếng gió lộ ra. Tiếng gió này là ai truyền bá ra ngoài cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, anh muốn nghĩ một cái biện pháp, đem mấy lời xấu xa của mọi người dừng ở trên người Cố Khuynh Thành chuyển rời đến người khác. Lý do anh tìm Phùng Y Y nhảy mở màn, bất quá chỉ là tránh liên lụy vô tội. Có thể là mới vừa nãy, người phụ nữ kia cầm đầu chửi bới Cố Khuynh Thành. Đừng nói lần này tiếng xấu có quan hệ với anh, kể cả không có quan hệ gì với anh cũng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào ở sau lưng bịa đặt sinh sự như vậy, hủy hoại danh dự của Cố Khuynh Thành. Cả đời của một người phụ nữ, chân quý nhất có lẽ chỉ là danh dự. Sự tình Cố Khuynh Thành cùng anh ở đài ngắm cảnh là thật, thế nhưng là anh nhất thời không khống chế được phạm sai lầm, không có quan hệ gì tới cô. Có thể là có một số việc, chân tướng là như thế nào, mọi người cũng không để ý tới, chỉ biết bắt nạt đối tượng yếu thế nhất. Thế nhưng, bắt nạt Cố Khuynh Thành, rõ ràng chính là bắt nạt Đường Thời Anh. Đàn ông đều có tôn nghiêm, nhất là Đường Thời Anh, người khác càng không được phép đụng tới tôn nghiêm của anh. Như thế rất tốt, có người dám gióng trống khua chiêng chung quanh khoe khoang đùng lời ác tiếng ác bắt nạt Cố Khuynh Thành, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Nếu người tung tin vịt đã không có nguyên tắc như vậy Đường Thời Anh cũng không có nguyên tắc. Đường Thời nghĩ tới đây, ánh mắt hơi lòe lòe, đáy mắt hiện lên một tia trào phúng. Lúc Đường Thời một lần nữa đi trở về đại sảnh diễn ra tiệc rượu, ánh mắt đảo đảo trong đám người, cuối cùng liền rơi vào người phụ nữ ở trong phòng rửa tay, bịa đặt về Cố Khuynh Thành. Phụ nữ có thể làm cho Đường Thời nhớ tới cũng không nhiều, anh suy nghĩ cẩn thận, vẫn không có nghĩ ra được cô ta kia đến tột cùng là ai, cuối cùng liền không nhanh không chậm đi đến bên người Lục Nhiên. Lục Nhiên thấy Đường Thời qua đây, đưa cho Đường Thời một ly rượu. Đường Thời tiếp nhận, chậm rãi lắc hai cái, thoạt nhìn có vẻ không yên lòng, giơ ngón tay lên, chỉ người phụ nữ bịa đặt Cố Khuynh Thành kia, hỏi, cô ta kia thoạt nhìn khá quen, tên là gì? Lục Nhiên đối với người nổi tiếng ở Bắc Kinh quen biết khá nhiều, anh theo ngón tay Đường Thời chỉ liếc mắt một cái, liền trôi chảy mở miệng, nói, cô ta là Thiên Kim chủ tịch công ty Khai Nguyên, Tôn Lệ Nhã. Công ty Khai Nguyên. Trong não Đường Thời, theo lời Lục Nhiên nói, nhanh chóng xẹt qua về tin tức công ty Khai Nguyên. Không tính là xí nghiệp bao nhiêu năm, nhưng công trạng coi như không tệ, mấy năm nay hợp tác với Phùng gia tương đối mật thiết. Lục Nhiên chậm rãi uống một hớp rượu, hỏi, anh sao lại vô duyên vô cớ tìm hiểu cô ta? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 220, vai nữ chính thần bí. 14, Đường Thời không trả lời, chỉ chậm rãi nhìn qua đưa đám người một lần, cuối cùng rơi ở trên người mẹ mình. Lúc mẹ mình nhìn về phía mình, Đường Thời nhanh chóng đem ánh mắt chuyển qua trên người Tôn Lệ Nhã.